song vẫn lớn tiếng kêu thương để mong cứu nạn. Chỉ trong nháy mắt, đô tế mổ bụng, móc ruột, moi tim. Chính lúc đau đớn cùng cực đó, lớn tiếng than gào thảm thiết, rồi lại bị đồ tể nhúng nước sôi, cạo thân xác, không còn một cọng lông. Nếu như kẻ đó có lương tâm, thấy cảnh tượng chết chóc bi thảm này, hẳn là không cầm nổi nước mắt, chứ đừng nói là còn dám nhẫn tâm ăn thịt. Trên thế giới, heo bị giết thịt hàng ngày không biết bao nhiêu mà kể, bò dê cũng vậy, còn gà vịt cá tôm thì khỏi cần phải nói. Sự giết chóc này, cứ theo tình trạng hiện tại mà luận, thì sợ rằng càng ngày càng bành trướng thêm, không có hy vọng giảm thiểu. Thế mới hay, thế giới này là thế giới tối tăm, thiếu bóng mặt trời, và nhân loại há chẳng phải là loài động vật quá tàn ác sao? Con người còn ham bàn luận về công lý cùng nhân đạo nữa chăng? Nếu còn, xin hỏi công lý ở đâu, nhân đạo ở đâu? Vô lượng chúng sinh, vô cổ bị lục, phổ khuyến nhân giả, vĩnh bất thực nhục. Vô số các loài không tội bị giết, nên khuyên các người, chớ có ăn thịt. Hãy thử nghĩ, cảnh giết chóc loài cầm thú thảm khốc đều bởi người đời còn cố chấp, mê tín trong việc dưỡng sinh nơi đồ mặn cá thịt béo bổ. 3. Đêm cuối năm vắng lặng. Ông già trong hình vẽ này họ Bành tên Tế Thanh, là người đời Thanh. Ngày cuối năm, nghe nhiều gà hàng xóm tranh nhau gáy. Xong tới đêm 30 thì chẳng còn nghe thấy tiếng gà gáy nữa. Và cũng chẳng biết tại sao. Bởi vì mọi nhà cần giết gà để ăn Tết. Nên nội ngày 30 là đã giết xong, bởi vậy không còn nghe tiếng chúng gáy. Sau khi ông già họ Bành biết rõ lý do, mới nghĩ là cứ mỗi dịp năm hết Tết đến, hằng hà sa số gà bị giết. Do đó có làm một bài thơ như sau. Lân kê dạ dạ cạnh tiên minh, đáo thử tiêu nhiên độ ngũ canh. Huyết nhiễm thiên đao lưu bất tận, tá tha bôi tửu thoại xuân sinh. Hàng xóm gà đua gáy mỗi đêm, bữa nay vắng lặng lại bao trùm. Ngàn dao máu đẫm không ngừng chảy. Chén rượu mượn người nói buổi xuân. 4. Đám lông gà mẹ. Có một con gà mẹ có 4 con nhỏ. Khi mẹ bị giết, gà con không hay biết. Về sau, vì mớ lông mẹ chúng tỏa mùi thân quen, khiến chúng quyến luyến hoài bên cạnh, chẳng chịu dời đi. Chúng vốn yêu mến mẹ chúng vô cùng, mà hiện tại chỉ còn mớ lông tung tóe trên mặt đất. Ta thử nghĩ tình cảnh này có đáng thương. Sồ nhi y tàn vũ, ân ân luyến từ mẫu, mẫu vong nhi bất tri, do phục tương hoàng thủ, niệm thử thân ái tình, năng vật thê tâm phủ. Gà nhỏ thấy lông quen, buồn rầu nhớ mẹ hiền, lý do nào có biết, quyến luyến ở gần bên, cảnh huống thực bi thiết, hỏi sao chẳng khổ phiền. 5. Con ta. Có một con gà mẹ đẻ được mấy trái trứng, hàng ngày lo ấp, lòng vô cùng sung sướng. Một bữa nọ, người chủ lấy lén luộc ăn, vỏ vất dưới đất. Gà mẹ nhìn thấy vỏ trứng, phảng phất nhận ra đó là con mình. Chẳng rõ khi ấy gà mẹ lòng cảm thấy ra sao. Súc sinh diệt hữu mẫu tử tình, khuyển tri hộ nhi ngưu thị độc, kê vi thủ sồ thân bất ly, thiện nhân ái tử thường chúy súc. Nhân tham tiên vị mỹ khẩu phúc, hà khổ sách khai tha quyến thuộc, súc sinh ai thống tận như nhân, chỉ xa hữu lệ bất năng khóc. Cầm thú mẹ con thảy có tình, chó lo giúp đỡ lúc trâu sinh, gà con gà mẹ không chia cách, lương mẹ lương con quấn quýt quanh, chỉ tại loài người ham miếng thịt, cho nên loài vật hại thân mình. Cầm thú với người nào có khác, khổ đau hồn chúng cũng tan tành. Yêu mình yêu người, quý trọng mạng sống, người và vật tâm lý này giống nhau. Người yêu con mình, loài vật cũng yêu con nó. Loài người há lại nhẫn tâm hủy hoại tình mẫu tử của loài khác được ư? 6. Chết là khổ. Vịt sau khi bị giết không thể chết liền. Cổ bị cắt đứt song vẫn cứ còn dãy dụa kêu hoài rồi mới chết. Nhìn cảnh tượng này mới thấy nó thật là đau đớn, thực quả không thể nào chịu nổi. Mong mọi người trước khi ăn thịt vịt, hãy nghĩ lại cảnh thịt đổ máu rơi cực kỳ thê thảm này. Hữu mệnh tận tham sinh, vô phân nhân giữ súc, tối pha thị sát phanh, tối khổ thị cát nhục, hầu đoạn khiếu thanh tuyệt, điên đảo tam khởi phục, niệm thử trắc phế can, hà nhẫn túng khẩu phúc. Có thân sống ác ham, người vật có tâm hồn, sợ hãi bị làm thịt, khổ đau bởi xẻ thân, cổ lìa hoài dãy dụa, đầu rụng mãi than vang, nhìn cảnh đau thương đó, há còn tham miếng ăn. Đối với sinh mạng loài cầm thú, con người không thể mặc sức giết chóc, bởi chúng cũng có quyền sống bình đẳng như loài người. 7. Xin tha chết. Cảnh giết bò là cảnh thê thảm tàn nhẫn nhất. Tại sao lại thê thảm tàn nhẫn nhất? Vì cứ nhìn lúc bò bị giết, nước mắt chảy ròng ròng. Mới hay là trước cái chết, nó cũng biết sợ hãi, chỉ không biết nói. Không kêu nổi hai tiếng tha chết mà thôi. Khi nhìn thấy đồ tể cầm dao sắc nhọn, hai dòng lệ bò chan hòa, coi thực là thê thảm. Tại sao lại có thể tàn nhẫn tới mức đó được nhỉ? Nhưng vì bò sau khi bị giết, khí chưa đứt đoạn. Tới lúc người ta lột da bò còn sống nên nó đau đớn vô cùng. Thực quả là cực kỳ vô nhân đạo. Con người không thể hành động như vậy được. Vả lại, bò suốt đời đem sức ra cày ruộng cho người. Người sống được là nhờ bò. Đợi tới lúc chúng già lại đền ơn bằng cách giết chúng ăn thịt. Thì thử hỏi đối với lương tâm, đối với công lý, hẳn là người ta đã phạm pháp. Đã bất lương tới mức nào? Dưới đây là hai bài thơ thay lời bò già xin tha chết. Nhất thanh trường tháng lão ngưu ai, quy hướng đồ môn khất mệnh lai. Bạch nhẫn lâm đầu hồn dục đoạn, phân phân lệ lạc khẩu nan khai. Canh điền tân khổ kỹ kinh niên, đầu phá bì xuyên vị cảm miên. Lão mệnh tự tri vô túc tích, tiền công hoàng vọng chủ nhân lân. Bò già kêu khóc thật u sầu, quỳ lạy xin tha có được đâu, dao sắc người cầm hồn chết điếng, mắt buồn lệ đổ miệng khôn kêu. Bao năm cày ruộng thân lao nhọc, cắt cổ lột da dạ khổ đau, già lão mới hay người chẳng xót, công xưa giúp đỡ lại quên sao. Vật và người cùng sinh ra từ một bọc, đó là nền tảng của tình thương yêu. Kẻ nhẫn tâm ăn thịt loài vật, lấy làm sung sướng được sao? 8. Nông dân và bò sữa. Hình ảnh nhà nông trong bản vẽ dưới đây, tự biết là lúc bé nhờ uống sữa bò mới lớn nổi. Tới khi trưởng thành, nhờ cùng bò cày ruộng mới sống được, cho nên đã coi bò như một vị ân nhân. Lúc bình thường rất yêu thương bò, không hề đánh đập. Tới lúc bò già không bắt cày bừa, chỉ nuôi ăn và cho sống đời nhàn hạ, không nỡ giết thịt cùng bán cho bọn đồ tể. Chúng ta phải noi gương bác nông phu này mà đối xử tốt với loài vật. Ức tích cương bảo thời, thường xuyết lão ngưu nhũ, niêm trưởng thực đạo lương, lại nhĩ canh tác khổ, niệm thử dưỡng dục ân, hà nhẫn tương vong nhữ. Nuôi nấng nhớ ngày xưa, thường cho uống sữa bò, lớn lên ăn thóc gạo. Nhờ nó chịu cày bừa, nhớ lại công đức đó, đền ơn phải gắn lo. Loài vật thường than không được loài người tích cực giúp đỡ. Ta nhờ làm người được hưởng nhiều sự ưu đãi, do đó phải lo hỗ trợ loài vật nhiều hơn. 9. Sống chết chia lìa. Sống chết chia lìa, đó là cái hận lớn nhất của loài người. Khi đọc tiểu thuyết, gặp cảnh huống này tả trong truyện, thường thường độc giả cảm động chảy nước mắt. Bức hình dưới đây vẽ cảnh dê mẹ dê con phải xa lìa nhau đau đớn. Lúc bị người ta đem đi giết thịt, dê mẹ cũng phản phất cảm giác thấy rằng lần ra đi này sẽ không còn trở lại. Do đó nó quay đầu lại quyến luyến nhìn các con của nó. Còn các con của nó cũng thấy khó mà gặp lại người mẹ thân yêu của chúng lần thứ hai. Do đó, đều ló đầu ra ngoài hàng rào kêu gào thảm thiết. Dường như chúng nói, Mẹ ơi, mẹ chớ bỏ đi, mẹ hãy trở lại với chúng con. Song đau đớn thay, người ta lại đem mẹ chúng đi giết. Chúng ta đã biết tình mẫu tử của loài dê cũng thật là thấm thiết. Mà tình càng nồng đượm thì cảnh sinh ly càng thê thảm. Sinh ly thường trắc trắc, lâm hành phục hồi thủ, thử khứ bất tái hoàng, niệm nhi nhi tri phủ. Chia lìa lòng đớn đau, mỗi bước lại quay đầu, đi mãi không về nữa, các con nào biết đâu. Kẻ ăn thịt làm xúc phạm tới thần thánh, nếu như không bị luân hồi quả báo, thì cũng tự làm hại thân mình. 10. Thương mến bạn. Gia đình một đứa nhỏ có nuôi một con dê. Đứa nhỏ hàng ngày trước khi đi học, thường đem cỏ cho dê ăn. Sau khi học về cũng làm như vậy. Mỗi khi đứa nhỏ chơi trong vườn, dê thường theo chân nó. Quả là người và dê đã trở thành đôi bạn thân thiết. Bữa nọ, gia đình tổ chức lễ mừng tuổi thọ. Mời nhiều khách tới. Đứa nhỏ đi học về ra vườn chơi không thấy dê nữa, bèn tìm kiếm khắp nơi. Chợt nó kinh hoàng vì thấy bạn nó đã nằm chết dưới đất, cổ bị cắt, máu chảy chan hòa. Đứa nhỏ bèn ôm xác con dê khóc lóc thảm thiết. Từ đó về sau, không những chẳng bao giờ dám ăn thịt dê, mà lại còn bỏ luôn ăn mặn. Chỉ ăn chay mà thôi. Kiến kỳ sinh bất nhẫn kiến kỳ tử, văn kỳ thanh bất nhẫn thực kỳ nhục, ưng khởi bi tâm vật kham khẩu phúc. Thấy nó sống không nỡ nhìn nó chết, nghe tiếng nó không nỡ ăn thịt nó. Phải có lòng từ bi chớ ham ăn mặn. Chỉ có những người không ăn thịt mới vung bồi nổi đức từ bi. 11. Chặt tay mình. Vảy cá có thể ví với móng tay người. Nếu như ta đánh vảy cá khác nào tự rút móng tay mình, đau đớn biết là bao nhiêu. Ngôn ngữ nào diễn tả nổi? Nhất chỉ lục giáp, thống triệt tâm can, biến thể lục giáp, thống hà năng kham. Rút móng tay ra, đớn đau cực kỳ, khắp mình đánh vẫy, há chịu được sao? Cứu người không khó bằng cứu loài vật, giới sát không khó bằng tử ăn mặn. 12. Nơi giết chóc. Loài cá mú sau khi bị giết, oán hận mãi mới chết. Có loài cá sau khi chặt vây, đánh vẫy, mổ bụng, móc hết ruột gan, rồi đem thả xuống nước, nó vẫn còn bơi. Đầu bị chặt đứt lìa khỏi thân mình mà miệng vẫn còn ngáp. Thân bị chặt từng khúc, thả vào chảo mở sôi vẫn còn giãy giụa. Ôi, cuộc đời thê thảm biết bao, khóc hại biết bao. Mạch thụ đau châm khổ, trường đoạn mệnh do khiên. Bạch nhận thiên phiên cát, hồng lô bách phí tiên, thảm khốc chí ư thử, tu phục hữu hà ngôn. Hốt nhiên bị giết rồi, cắt ruột thở còn hoài, dao sắc xả ngàn miếng, bếp lửa thịt nấu sôi. Thê lương tới mức đó, còn nói được sao đây? Ăn thịt uống máu loài cầm thú nay đã thành cái nhục lớn lao của nền văn minh quốc gia mình. 13. Lời từ biệt. Chiều xuống, có đôi chim trống mái, đang bay lượn trên không giống như cặp vợ chồng đang nhởn nhơ tản bộ. Chợt có một mũi tên bay tới, trúng ngay mình con chim mái. Chim mái chỉ kịp kêu lên một tiếng để từ biệt con chim trống, rồi rơi ngay xuống đất chết tươi. Lạc hoa từ chi, tịch dương dục trầm, liệt bạch nhất thanh, thê nhập sầu tâm. Hoa rụng lìa cành, mặt trời lặn nhanh, tiếng kêu xé lụa, tim vỡ tan tành. Coi tất cả chúng sinh đều bình đẳng, thương yêu đùm bọc khắp cả, mới là bậc đại thánh nhân. 14. Ám sát. Có một con gà rừng bay tới bay lui trong rừng kiếm mồi cho lũ con. Không ngờ có một người thợ săn nhìn thấy, nạp đạn bắn trúng. Gà rừng rớt xuống. Thợ săn bèn xách con gà rừng còn ngắt ngoải đó về nhà, lòng sung sướng vô hạn. Đâu có biết rằng mấy con gà rừng con đang đói bụng, nằm ở trong ổ chờ mẹ chúng tha mồi về. Thùy đạo quần sinh tính mệnh vi, nhất ban cốt nhục nhất ban bì. Khuyến quân mạc đã chi đầu điểu, tử tại sào trung vọng mẫu quy. mạng sống chúng sinh vốn gọi là cùng nhau máu mủ thịt tương gia, chớ nên giết hại loài cầm thú, trong tổ đàn con đợi mẹ về. Muốn nhân loại hòa bình, trước tiên trên bàn ăn cần phải không có đồ mặn thịt cá. 15. Phần trên đã trình bày thật kỹ càng để mọi người thấy rõ những cảnh tàn sát dã man các loài cầm thú. Vì lý do loài người tham miếng ăn, hoặc thỏa mãn tính tham coi sự giết chóc như một trò chơi. Còn giết sâu bọ côn trùng không phải vì mục đích miếng ăn cùng trò chơi, mà phần lớn vì vô tình. Loài này mạng sống của chúng tuy nhỏ, song cũng vốn do trời sinh ra. Chúng biết khổ đau cùng ham sống sợ chết. Lẽ nào con người lại nhẫn tâm sát hại chúng được sao? Chúng ta đã biết rằng sư tử được xưng tụng là loài có nhân nghĩa, bởi vì mỗi bước đi của nó đều hết sức lưu tâm để tránh đạp phải kiến. Ngược lại, con người được coi là loài khôn ngoan nhất trong các loài mà trình độ đạo đức lại thua kém loài thú thì chẳng xấu hổ lắm sao? Lân vị nhân nghĩa, bất phục trùng nghị, hà ngô nhân loại, phản bất như thú. Sư tử nhân nghĩa, không đạp sâu kiến, huống hồ nhân loại, không bằng thú sao? Để nuôi dưỡng tâm từ bi trước hết phải cử ăn mặn. 16. Trẻ chơi đùa. Trẻ con thường ham bắt loài côn trùng để chơi, nhất là khi gặp bươm bướm, chúng liền dùng vọt bắt ngay. Mặc dù trẻ con không có ý giết bướm, song qua cuộc chơi bướm cũng ngất ngư. Có một số trẻ lại ham bắt chuồn chuồn, dùng chỉ buộc đuôi rồi thả cho chuồn chuồn bay như thả diều. Trò chơi này không nên để trẻ con duy trì, bởi lẽ thân thể côn trùng yếu đuối. Nếu như không cẩn thận, côn trùng chẳng chết, chẳng bị thương thì cũng đau đớn. Do đó khuyên các em nhỏ không nên bắt côn trùng để chơi đùa. Vạn vật tiểu vong tổng thống tình. Tuy nhiên trùng nghị giả tham sinh, nhật ban tính mệnh thiên sinh tự, phân phó nhi đồng mạc kháng khinh. Muôn loài chết yểu bởi đau thương, tham sống gặp nguy cố kiếm đường, mọi giống do trời sinh đẻ cả, dặn dò các bé chớ coi thường. Nhân loại muốn tiến hóa cao hơn về mặt tinh thần, chắc chắn phải đề cao việc ăn chay hơn nữa. 17. Chết đuối. Chúng ta không nên tàn sát các loài côn trùng cùng bắt chúng để chơi đùa, nhất là khi thấy chúng gặp nguy hiểm, phải cứu chúng ngay. Chúng ta phải nhìn một con bị té vào chén nước nơi hình bên dưới, sẽ thấy nó đang giãy giụa mong được thoát thân. Nhìn cảnh này chúng ta chớ nhẫn tâm làm ngơ mà phải cứu nó ngay, để chứng tỏ mình không phải là kẻ tán tận lương tâm, mà còn là người có lòng từ bi quý giá vô cùng. Nếu có cơ hội thì nên thực hành ngay, vì đây là điểm khởi đầu cho việc thực hiện tâm từ bi bác ái. Mạc đạo trùng mệnh vi, trầm nịch nhi bất viện, ưng tri trắc ẩn tâm, thị vi nhân chi doan. Coi rẻ mạng côn trùng, chết chìm cứu chẳng mong, nhân từ không gốc rễ, đạo sống thiếu tình thương. Trước khi nhậu nhẹt rượu thịt, nếu nghĩ tới cảnh loài vật bị giết chóc, thảm thương, thì dù lòng dạ có là sắt đá đi nữa, cũng chẳng thể nuốt trôi. 18. Ngục ca. Loài chim cũng có tình máu mủ, có lòng thương thân quyến. Bởi vậy ta chớ có gây cảnh chia lìa tình ruột thịt của chúng, để hưởng thụ sự vui sướng. Tại sao ta lại có thể nhẫn tâm đẩy chúng vào cảnh lâm ly đau khổ, chịu đựng hình phạt tù đầy chung thân? Chúng bị nhốt trong lòng không có ngày ra, khổ sở biết là bao. Chúng cũng có tình ruột thịt, làm sao chịu nổi? Vì lý do đó mà chim nhốt trong lòng luôn luôn kêu gào thảm thiết. Trong ác thay, con người lại lấy làm vui sướng khi nghe những tiếng kêu thương đau đớn đó. Nhân tại lao ngục, chung nhất sầu hy, điểu tại phàn lung, chung nhật bi đề, linh thử ai âm, thê nhập tâm tỳ, hà như phóng xả, nhậm bỉ cao phi. Người bị lao lung, cả ngày sầu thảm, chim đem nhốt lòng, cả buổi than gào, nghe giọng bi thương. Ruột gan quặn đau, mong chim thoát trồng, bay lượn không trung. Khi nào toàn thể chúng sinh đều ăn chay, khi đó thế giới mới hết nạn đau binh.